Kiếm tốt quá à, chương 1046, ở chung, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dạng này rằng co tại trải qua sau một thời gian ngắn kết thúc hai đầu hư không thú không có cam lòng rời đi đạo tiêu phụ cận, không phải bọn hắn tự cho rằng Lâu Tiểu Ất là đồng loại, mà là biết muốn nuốt vào trước mắt cái này dị loại chỉ sợ không quá dễ dàng. Nhìn xem hai đầu hư không thú hậm hực ly khai, Lâu Tiểu Ất cười khổ lắc đầu, hắn biết vì sao hư không thú không có đệ nhất thời gian ngoạm ăn kia là hắn bị tiểu vũ trụ tái tạo trong thân thể tản ra một tia cùng vũ trụ phù hợp với nhau khí thức, cũng là cùng hư không thú dạng này vũ trụ sinh linh tương cận khí thức, dạng này khí thức tại trong nhân loại là không thể nào có, bởi vì nhân loại là cái trong cơ thể thành thai, tại tầng khí quyển trung thành trường, có một cỗ bẩm sinh khí thức, dạng này khí thức nhân loại tầm đó không cảm giác được, nhưng đối hư không thú tới nói liền là dẫn tới bọn hắn táo bạo căn nguyên. Tựa như là kiếp trước Âu Mỹ người nghe Á Châu người luôn có một cỗ xì dầu vị, mà Á Châu người nghe Âu Mỹ người nhưng có nồng đậm mùi vị đồng dạng, dạng này khác biệt sẽ về tâm lý nhắc nhở song phương chủng tộc ở giữa khác biệt, đặt ở cái này tu chân thế giới, đặt ở bằng bản năng hành sự hư không thú trên thân, liền là sát lục bắt đầu. Còn tốt tránh khỏi bết bát nhất kết quả. Nhưng hắn sẽ không ngây thơ cho rằng bởi vì tự thân có cỗ này vũ trụ sinh linh đặc biệt khí tức liền sẽ bị hư không thú coi là đồng loại, tại bọn hắn trong lòng, hắn cũng bất quá là cái tương đối nhân loại kỳ quái mà thôi, khả năng uy hiếp không phải lớn như vậy. Những vật này thế nhưng là ngay cả đồng loại đều có thể bên dưới đi khẩu, cho nên, hắn tiếp tục đem chính mình chôn ở tiểu vẫn tinh bên trong, tại ngộ đạo cảnh đồng thời quan sát hư không thú nhóm khó gặp hội tụ. Hắn còn không có gặp qua thú triều đây. Hư không thú nhóm càng tụ càng nhiều, càng tụ càng nhanh, nhiều đến đạo tiêu vị trí không gian cũng tùy thời đều chỉ ít có mấy đầu hư không thú tại lay động tình trạng, cái này cũng tự mang ý nghĩa từ giờ trở đi, Lâu Tiểu Ất đã không làm được hồi chủ thế giới trường sóc giới vực, bởi vì một cái kia canh giờ tụ năng lượng thời gian chuẩn bị tất nhiên sẽ bị hiếu kỳ hoặc là ác ý đánh gãy. Đại hư không thú cũng bắt đầu xuất hiện, kia là một đầu chân quân cấp bậc siêu quái, bằng phẳng thân thể thật dài vây đuôi, một đôi nổi lên mắt nhìn qua cực kỳ hung tàn. Nhưng cái này diêu quái khí thức mặc dù cường hãn, lại cũng không ổn định, hẳn là tấn thăng chân quân không lâu. Xét thấy nhân loại tu sĩ năng lực phổ biến cường thắng thú loại, linh bảo loại nửa bậc thực tình, Lâu Tiểu Ất đối với nó cũng không kiêng kỵ. Nhượng hắn kiêng kỵ chính là người. Một cái cưỡi ở diêu quái trên lưng người. Tu đạo hơn 800 năm, hắn vẫn cho rằng loại kia trong truyền thuyết một tiếng tiếng sáo, liền có thể vạn thú mây từ cảnh tượng bất quá là vô tri phàm nhân bịa đặt, có lẽ đối với không có linh trí phàm thú tới nói còn có thể thông qua một loại nào đó như sóng âm một dạng phương thức tới khống chế, nhưng đối hư không thú tới nói tựu căn bản không có khả năng. Bởi vì hư không thú là có tiếng hướng tới tự do, không bị quản chế. Hắn cũng tiếp xúc qua một chút cái gọi là ngự thú cường giả, cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua bọn hắn có dạng này ngự thú thủ đoạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng ở hôm nay, hiện thực cho hắn trầm trọng một kích, bởi vì thật sự có người có thể ngự thú, ngự còn là khó khăn nhất điều khiển hư không thú. Diêu trên lưng nhân loại khoác một kiện cực lớn đấu bổng, cả trương mặt người cũng chôn ở hắc ám bên trong, diêu quái vô thanh vô tức lướt qua, đấu bổng bay lên, cho người một loại trầm trọng thị giác bên trên tâm lý áp lực. Trong vũ trụ không có gió, chỉ có không chỗ nào không có vũ trụ dòng chảy hạt, cho nên cái này đấu bổng tung bay chính là tu sĩ cố ý chế tạo mánh lới, vì phong cách mà phong cách. Tin tức tốt là, người này cảnh giới vẫn là nguyên anh. Tin tức xấu là tại diêu quái phía sau, trên dưới 100 đầu nguyên anh hư không thú, mấy ngàn đầu kim đan thú phô thiên cái địa tạo thành một cái cỡ nhỏ thú triều, hoặc là cũng không thể xưng là triều, xưng là thú sóng chuẩn xác hơn chút. Bởi vì núp ở tiểu vẫn tinh bên trong, vì sợ bị hư không thú nhóm phát giác, hắn tự một mực không có chủ động tràn ra thần thức mà chính là bị động thần thức quan sát, cho nên bầy thú tụ tập tại cảm giác của hắn bên ngoài, như thế vô thanh vô tức tuôn đi qua, trong lòng của hắn dâng lên một tia bất an. Nhưng lại không an, cũng chỉ có thể co đầu rút cổ tại tiểu vẫn tinh bên trong, nhìn một chút những vật này có thể chơi ra trò quỷ gì tới. Nếu như không có nhân loại khống chế, khả năng liền là một lần đơn giản bản năng thú triều, nhưng nếu có nhân loại tham gia ở bên trong, vậy liền tràn ngập biến số. Biến số vẫn là tới gọn gàng dứt khoát, mục tiêu minh xác. Đàn thú chặt chẽ vững vàng đem tiểu vẫn tinh vây ở trung tâm, tạo thành một cái lập thể vòng vây. Bại lộ, có thể là cái kia hai đầu nguyên anh hư không thú, nhưng Lâu Tiểu Ất càng có khuynh hướng phương diện khác. Càng có khả năng chính là thú triều tựu căn bản không phải muốn đánh vỡ chính phản không gian bích lũy xông vào chủ thế giới, căn bản mục đích kỳ thật liền là hắn. Hoặc là, bất kỳ cái gì một cái lúc này còn lưu tại đạo tiêu phụ cận nhân loại. Phổ thông hư không thú khả năng không biết rõ thứ này, nhưng nhân loại bất đồng, đặc biệt là ở chỗ này tổn thất hơn 10 tên tu sĩ thế lực. Hắn chỉ muốn làm sao từ đại đạo biến hóa bên trong đi tìm nguyên nhân, nhưng kỳ thật tại tình huống thực tế bên trong, càng lớn khả năng ngược lại là trực tiếp nhất nhân quả, ngươi giết người khác người, nhân ra tới tìm ngươi trả thù cũng chính là thuận lý thành chương sự tình. Có phán đoán, tựu có thái độ, Lâu Tiểu Ất tiếp tục ngồi vững tiểu vẫn tinh bên trong, đã không ra nghênh đón, cũng không nói chuyện, càng không trốn đi, bình yên bất động, phảng phất ngoại giới phát sinh hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn. Hắn có thể ngồi được vững, thú triều đại quân có thể không chờ nổi, trong vòng vây một đầu nguyên anh hư không thú thoáng qua song trảo, hướng tiểu vẫn tinh nhào tới, thân thể còn chưa tiếp cận trăm dặm, trong hư không phảng phất có ánh sáng nhạt lóe thước, không có dấu hiệu nào, đầu này hư không thú bị lực lượng vô danh một bổ hai nửa. Đạo tiêu dị tượng bên trong, bầy thú cảm xúc phát sinh ba động, có khát máu, có phẫn nộ, cũng có sợ hãi. Lâu Tiểu Ất cũng sẽ không quản cái này, phía trước tránh né chính là không nghĩ gây phiền toái, hiện tại xuất thủ đó chính là kiếm tu phong cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đàn thú có xúc động đánh ra trước khuynh hướng, nhưng dạng này táo động lại tại cái kia cưỡi tại diêu trên lưng tu sĩ chật vật ngăn trở, đây là một loại rất thần kỳ ngự thú thủ đoạn, muốn đồng thời trói buộc mấy ngàn đầu hư không thú, trong đó còn có trên trăm đầu nguyên anh thú, người này ngự thú năng lực quả thực có thể dùng khủng bố để hình dung. Khẽ nâng diêu thú, hơi chút phía trước ra, rất cẩn thận cách làm, thần thức phát ra. Đạo hữu xuất thủ tàn nhẫn, không hỏi địch bạn, đây là đạo đãi khách sao? Lâu Tiểu Ất thản nhiên, bất kể là ai tiến vào lão tử đường cảnh giới, liền là cái chết. Không quản là ngươi những này tay chân, ngươi đầu kia xông bộ mặt hù dọa người diêu thú, còn là ngươi. Không có khác biệt, ngự thú nhân bị nghẹn đến không nhẹ, hắn tại phản không gian ngang dọc qua lại cũng là nổi danh nhân vật đứng đầu, đời này tựu còn không người dám ở trước mặt hắn như thế cản rỡ. Nhưng lạc phía trước một kiếm kia lại làm cho trong lòng của hắn rất rõ ràng nhân ra có cản rỡ lực lượng. Kiếm tu A, đều là loại này, đức, tính, cũng là hắn tại trong vũ trụ cùng người giành thắng lợi rất không nguyện ý gặp phải đạo thống. Đè xuống lửa giận trong lòng, hiện tại còn không phải vạch mặt thời điểm, hắn cần làm rõ ràng người này lai lịch. Giấu đầu giấu đuôi, các hạ đây là không dám gặp người sao? Lâu Tiểu Ất chế giễu lại, lão tử không cùng che mặt người tự thoải, muốn gặp ta trước tiên đem ngươi cái kia bao tải phiến lấy ra. Cách chương.